Thỉnh quân tự trọng, chương 16, góc truyện audio.com. Editor, Miri, số giáp sĩ Nhan Túy Nguyện có thể điều động đến Thương Châu thật sự không nhiều, đúng như Trình Tàng Chi bảo, bá phụ y không chịu trợ lực cho y, vậy thì phải bao vây thứ sử phủ thế nào? Tất nhiên phải dựa vào Trình Tàng Chi, nhưng mà Nhan Túy Nguyện vẫn phái hai vị phó sử cùng thủ hạ của mình tới phủ thứ sử tra xét trước. Trong thành lạnh lẽo hoang vắng, trên đường đi đến phủ thứ sử cũng không gặp được bao nhiêu người vui vẻ hân hoan, nhìn là biết nơi này đúng là vận đen đầy đầu. Bông tuyết lất phất kéo dài, thành trì màu than giờ đã rát một tầng màu trắng. Thứ sử phủ ở ngay trung tâm thành, lúc y đến đây đã thấy có binh lính mặc giáp bao vây nơi này. Nhan Túy Nguyện đức hạnh cao khiết đứng giữa làn tuyết trắng ngọc, bông tuyết bạc dính vào lông mi che khuất khiến cho tầm mắt của y bị đứt quãng, cắt bóng người ở xa trước mắt thành hai nửa. Bàn tay của y bỗng nhiên lạnh ngắt, khí lạnh như từ lòng bàn chân dâng lên. Hơi hơi khép mắt, không phải y đã tặng minh bài cho Trình Tàng Chi rồi sao, lẽ ra từ giờ y phải không cần lo sợ nữa mới đúng. Trình Tàng Chi vội vàng bước đến đứng yên trước người y, nói. Nhan đại nhân, hôm nay ta hát xì, cho nên, ngươi nhớ ta. Chấm, Nhan Túy Nguyện mở lớn mắt tiện đà nhíu mày nhìn đối phương, bên trong ánh mắt đều đầy dò hỏi. Y thật sự không hiểu rốt cuộc làm sao người này có thể từ một cái hát xì mà phân tích ra y đang nhớ hắn. Trình Tàng Chi một mình làm việc sau lưng Nhan Túy Nguyện, xong việc rồi lại hoàn toàn không áy náy, ngược lại còn vô cùng rất tự nhiên cười đùa. Thôi, nếu ngươi nhớ ta rồi lại làm bộ không nghe hiểu ta nói gì, có thể thấy ngươi là một người hay thẹn thùng, thế thì ta không chọc ngươi mặt đỏ tai hồng làm chi. Nhan Túy Nguyện nhấp môi, thần sắc nghiêm túc lạnh lùng. Ánh mắt rời đi, trầm giọng tĩnh khí nói. Trình đại nhân, nếu ngươi không thể học tự trọng ta cũng không thể tâm bình khí hòa nói chuyện với ngươi. Trình Tàng Chi hơi động đầy, mặt hiện ra vẻ đau đớn. Chẳng lẽ Nhan đại nhân ngươi muốn bội tình bạc nghĩa? Chúng ta đã qua đêm xuân với nhau, sao trời vừa sáng, ngươi lại lập tức trở mặt vô tình, không chịu trách nhiệm. Nhan Túy Nguyện lạnh lùng nhìn hắn, rõ ràng là y và hắn mất cả đêm để vào thành, qua đêm xuân ở đâu ra? Im lặng một hồi, y mới nói. Vương Nhị Cầu là do ngươi sai tới đây. Hắn đã biết mọi chuyện nhờ hai phó sử tới đây trước. Mặt mày như họa của Trình Tàng Chi bỗng nhíu lại một chút. Không thể là ta, chấm, Nhan Túy Nguyện châm chọc hỏi lại. Thế à, một thảo dân hèn kém lại có thể nói ra rõ ràng vị trí chức vụ của tất cả quan viên phủ thứ sử. Trong chiều hai phái tranh đoạt nhưng ta thật sự không thể nghĩ ra phái nào có thể nhàn hạ thoải mái đi sai khiến một người như vậy. Trình Tàng Chi đã quen với ngữ khí châm chọc này của y cũng không thích nghe. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, bàn tay trong tay áo lật ra. Trình Tàng Chi bung cây dù xanh lá rực rỡ, che đi gió tuyết đang thổi ào ạt vào Nhan Túy Nguyệt, sau đó mới nói. Thật sự không thể do ta làm, ngươi ngẫm lại xem, ta là người tài mạo siêu quần, sắc đẹp tuyệt trần, làm sao có thể phái một kẻ có tên họ Tục Tằng như vậy tới xen vào án tử của ngươi. Tên Vương Nhị Cầu này cũng quá hèn mọn Tục Tằng. Nếu muốn xen vào án tử của ngươi, ta cũng sẽ tự mình lên sân khấu tự làm mọi việc, tuyệt đối không thể để cho người khác chiếm lấy đất diễn của mình. Góc truyện audio.com, cho nên, không thể là người của ta. Chấm, Nhan Túy Nguyện nghe xong, không muốn đáp lại hắn một câu nào, chỉ là liếc mắt nhìn, phát hiện cây dù giấy trong tay Trình Tàng Chi nhìn rất quen, thuận miệng hỏi. Dù này, hình như đã thấy qua. Trình Tàng Chi bĩu môi, có vẻ vô cùng ủy khuất, trong lòng đã ủ một vò giấm chua chua lòng hỏi. Chẳng lẽ ngươi và con cháu nhà Gia Cát thực sự có hôn ước? Ngay cả dù của người ta cũng cảm thấy quen mắt, Nhan Túy Nguyện đột nhiên nghẹn lời, mãi mới mở miệng. Dù này, nguyên liệu không dù và tay nghề thủ công vô cùng xuất chúng, không giống một vật tầm thường. Trình Tàng Chi chẳng hề để ý, ta đâu thèm quan tâm dù tốt hay không, chỉ là mấy ngày nay gió mạnh tuyết lớn, vừa lúc cần cho ngươi che tuyết tránh gió. Nói xong, hắn lặng lẽ nhích lại gần Nhan Túy Nguyện. Phát hiện động tác của hắn, Nhan Túy Nguyện lập tức không nhiều lời nữa, thẳng chân đạp tuyết đi mất, ném cho Trình Tàng Chi một câu. Thỉnh quân tự trọng, Trình Tàng Chi nắm cán dù, lông mi dài thanh tú dương lên, ra vẻ vô cùng đàng hoàng. Thẳng lưng cầm dù tâm lại thầm nghĩ ta không tự trọng đến vậy mà còn không bỏ được lên giường Nhan Túy Nguyện ngươi, nếu lại rụt rè đoan trang, đời này chắc chỉ còn biết lấy thao hứng nước dãi. Hắn đuổi theo Nhan Túy Nguyện, bám vào đối phương bên tai thương lượng. Nhan đại nhân, Túy Nguyện, nếu ngươi dễ động tâm chút thì ta liền tự trọng. Chúng ta mỗi người đều thối lui một bước. Nhan Túy Nguyện phóng dao từ mắt nghiêng nghiêng nhìn Trình Tàng Chi, gần từng chữ nói. Trình tiết độ sứ, ngươi nghĩ bản quan ngu xuẩn sao? Nếu đúng như lời của Trình đại nhân có thể tự trọng sao? Không thể, Trình Tàng Chi đáp lại vô cùng dứt khoát không hề do dự, sau đó nói ra câu nghe cực thiếu đánh. Nếu thật là như vậy, thì ta phải khiến ngươi tự đưa mình lên giường ta. Bỏ tự trọng đi, Nhan Tuế Nguyện sắc mặt rét run, như hàn quang trên tuyết lại chứa cái nóng của ngọn lửa đốt. Y phất tay áo tránh xa khỏi Trình Tàng Chi, hai tay nhấc lên ngang giữa ngực, kiếm trong tay áo nhắm vào một bên sườn. Trình Tàng Chi đang muốn bước tới dính vào cạnh y, lại bị kiếm trong tay áo của y ngăn giữa. Người của phủ thứ sử trong Thương Châu còn đang ở trong ổ chăn ấm áp dễ chịu. Khi các quan viên bị bắt, không một ai có y phục ngay ngắn đoan chính. Trình Tàng Chi tấm tắc đánh giá người đứng ở dưới giếng trời trong sảnh chính, quan viên của cả tòa phủ đệ tổng cộng có 108 vị. Thứ sử Lý Hoài Ân bị gió đông thổi đến mức mặt xanh tím, môi đều tím đen. Lúc gã bị Triệu Quyết xách ra khỏi chăn ấm thì chỉ vừa kịp mặc một ngoại bào bằng bông. Bây giờ đi ra thấy một thanh niên mặc cẩm y, nghĩ thầm hẳn đây là vị hình bộ thượng thư không biết trời cao đất dày ở Thanh Kinh, Nhan Tuế Nguyện. Chuyện quan lại bao che cho nhau rất được xem trọng ở quan trường, Lý Hoài Ân mắt nhắm mắt mở đối với mấy việc làm của Nhan Đại Tướng Quân, Nhan Đình cũng từng hứa hẹn sẽ giúp gã trong việc hạ phái Khâm Sai. Cho nên, đối mặt với Nhan Tuế Nguyện chỉ biết ngang bướng ở trên quan trường, thật ra gã cũng không quá sợ hãi. Gió tuyết cuồn cuộn, Lý Hoài Ân thật sự chịu không nổi nữa, liền nói với vị thanh niên cầm y ở sảnh. Nhan Thượng Thư, ta dù sao vẫn là mệnh quan triều đình, có thể nào làm khó ta như vậy? Ta nhất định phải minh bẩm với tể tướng việc này. Bốn câu đều liên tục dùng giọng thét chói tai. Góc chuyện audio.com. Thanh niên cầm y sải bước đi đến, cúi đầu nhìn ủng ra, mặt trên thêu quỳ văn cổ xưa. Sợi chỉ thêu lấp lánh ánh tím, có dính chút tuyết sắc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nét mặt xinh đẹp lạ thường, mũi thẳng môi hồng, lông mày không nâng, mũi cũng không ngẩng mà bảo. Chẳng lẽ là do ta mang giày không đúng, cho nên y không thích ta tới gần, người khác cũng không nhận ra ta. Quỳ văn, Lý Hoài Ân nghe vậy thì cứ như hòa thượng sờ không thấy tóc, trong lòng suy nghĩ, Nhan Thượng Thư chẳng lẽ mắc bệnh não. Gã bỗng nhiên nhớ tới tác phong hủy thiên diệt địa của hình bộ thượng thư, có lẽ đầu óc thật sự có bệnh. Gã thử tiến lên, hỏi, Nhan Thượng Thư, trong phủ ta có vị danh y, diệu thủ hồi xuân trăm bệnh đều khỏi, có thể nắn xương đổi thịt như hoa đà khai lô, không hề thổi phồng đâu ạ, đại nhân có cần hạ quan dẫn lên nhìn một cái không? Khóe miệng thanh niên phong tư sáng ngời bỗng nhiên cong thành một độ cong quái dị, ánh mắt nhìn Lý Hoài Ân tựa như băng lạnh, sắc bén như dao, hiển nhiên là thái độ không vui. Tên Lý Hoài Ân này gan đấy, dám nói xéo hắn đầu óc có bệnh. Trình Tàng Chi như tuyết phất xuống từ giếng trời, mang màu lạnh băng. Ở cửa sảnh đường ngược gió đông có một người hạc cốt tùng tư vững vàng đi đến, áo bào dệt từ tuyết được gió thổi tung bay. Tuyết lạnh phía bắc đi cùng người về. Thanh niên trong sảnh đường mặt không biến sắc che khuất tầm mắt Lý Hoài Ân, Nhan Tuế Nguyện làm người như ngọc, luôn luôn có nét phong lưu kín đáo, so với nét đẹp rạng rỡ diễm lệ quá chói mù mắt của hắn thì càng dụ người hơn. Nói ngắn gọn, Trình Tàng Chi cảm thấy dung mạo của mình chỉ là vẻ ngoài nhất thời, không bằng Nhan Tuế Nguyện đẹp từ trong gốc. Nhan Tuế Nguyện đang đi vào, nếu y biết Trình Tàng Chi có ý nghĩ đó thì chỉ sợ là muốn liếc nhìn người này thêm mấy cách, thậm chí còn sẽ cảm thấy người này rốt cuộc cũng biết mình biết ta, có thể vui mừng mấy năm. Nhan Tuế Nguyện đứng yên, nghiêm túc hỏi, Lý Thứ Sử, vị danh y mát tay ấy ở nơi nào? Có thể trị bệnh cũ nan y lúc nào cũng khinh bạc vô lễ, không biết tự trọng của vị đại nhân này sao? Nếu có thể trị tận gốc thì càng tốt, Lý Hoài Ân ngây người, vắt óc suy ngẫm, nhất thời không hiểu người này nói gì. Trình Tàng Chi lặng lẽ thở dài, mình có lòng tốt kêu y đến kho công văn của Thứ Sử phủ trước để tra xét, vậy mà y lại ý chí sắt đá không quan tâm mình. Dù nghĩ thế, động tác của hắn cực nhanh, thân ảnh tựa như màn mỏng nhẹ nhàng phất qua, lúc này đã ở ngay bên cạnh Nhan Tuế Nguyệt, ôm lấy vòng eo đối phương, ngữ khí vô vị nói. Thuận tiện hỏi luôn vị thánh thủ hoa đà kia, bệnh đoàn tụ có thể chữa không? Hình bộ thượng thư Nhan Tuế Nguyệt ta bất hạnh có bệnh này, ngày ngày nhớ mong đại lý tự khanh, hà tây tiết độ sứ Trình Tàng Chi tới mức đầu óc bị bệnh. Mau mau trị, nếu không thể trị, hắn nghiêng đầu cong đuôi lông mày, nói với Nhan Tuế Nguyệt. Chị không hết thì hình bộ thượng thư ta đè ngươi tại đây. 108 vị quan phủ trong Thương Châu Thứ Sử phủ đều hết hồn, toàn thân tức khắc muốn sôi máu. Chúng quan cảm giác như chỉ cần nhìn hai vị công tử dung mạo như tiên này dựa sát vào nhau, ở cùng một chỗ thôi là đã có thể mơ màng hiện ra cảnh xuân vô biên ở Câu Lan Viện, trong lúc nhất thời lại không còn cảm thấy gió đông băng giá, rét lạnh thấu xương. Câu Lan Viện, kỹ viện, Lý Hoài Ân không thích cái này, sắc mặt cứng đờ, run run rẩy rẩy nói. Góc chuyện audio.com, hạ quan nghe nói, luôn luôn đều là Trình đại lý tự khanh dây dưa không thôi với Nhan Thượng Thư, chẳng lẽ tin đồn trong kinh phủ là không đúng? đương nhiên, vui ra, tay phải của Nhan Tuế Nguyện nhéo vào cái tay đang vòng eo y của Trình Tàng Chi, dùng 7 phần lực liền làm Trình Tàng Chi cốt mềm gân mềm, đau hết tâm can. Hai người hai mắt nhìn nhau, Trình Tàng Chi từ trong đôi mắt trắng đen rõ ràng của Nhan Tuế Nguyện đọc ra, đáp bậy, tay phế người chết. Mà Nhan Tuế Nguyện từ trong ánh mắt như nước long lanh của Trình Tàng Chi lại đọc ra. Trăm từ như một, thì bây giờ cũng giống như lúc dạo phố đêm trung thu kia, không tài nào chống cự nổi với ánh mắt của Trình Tàng Chi, chỉ có thể yên lặng nghiêng đầu. Trình Tàng Chi một lần nữa uốn lưỡi soạn lời, trịnh trọng nói. Đương nhiên không phải, Nhan Tuế Nguyện ta sao có thể lì lợm la liếm Trình Tàng Chi, khụ, vẫn là Trình Tàng Chi vô xì cầu xin Nhan Tuế Nguyện, hận không thể cởi sạch y phục tắm rửa sạch sẽ tự tiến trầm tịch. Kết quả lại là Nhan Tuế Nguyện tính thẳng như dây đàn, anh dũng không chịu khom lưng, dù đối phương có ngồi trong lòng vẫn không loạn, khiến cho hai người đến nay vẫn không thể mây mưa trốn vô sơn, đáng tiếc. Nhan Tuế Nguyện bỗng nhiên cảm thấy, về sau vẫn là nên một quyền đánh hắn hôn mê là xong. Khóe miệng Lý Hoài Ân run rẩy, nhưng nghĩ tới thân phận đối phương thì vẫn cười làm lành nói. Nhan Thượng Thư nhân cách sáng ngời, nhìn vị công tử này phong tư chắc tuyệt, có thể biết ngay Trình Đại Lý Tự Khanh không thể bằng được 1/10 công tử ở đây. Trình Tàng Chi cảm thấy vi diệu vô cùng, chẳng lẽ so với Nhan Tuế Nguyện, hắn chẳng bằng một góc. Hắn nghiêng đầu trịnh trọng hỏi Nhan Tuế Nguyện, chẳng lẽ ngươi không chỉ chú ý đến gia thế môn đăng hộ đối, mà ngay cả dung mạo khí độ cũng phải hạc cốt tùng tư như ngươi thì mới chịu, cho nên ngươi mới luôn từ chối ta. Lý Hoài Ân có lẽ là bị đông lạnh làm cho choáng váng, vậy nên mới đưa ra ý kiến sai lầm vô cùng. Nhan Thượng Thư, nếu là chuyện giường chiếu của ngài và người bên cạnh không dễ chịu, ở chỗ hạ quan cũng có thứ tốt để dâng cho ngài. Trình Tàng Chi nhất thời quay đầu lại nhìn Lý Hoài Ân, do dự có nên thu nhận hối lộ trước mặt hình bộ Thượng Thư hay không? Nhan Tuế Nguyện bên cạnh tiến một bước bảo trì khoảng cách lạnh lùng nhìn Lý Hoài Ân nói. Bản quan, Hà Tây Tiết Độ Sứ, Đại Lý Tự Khanh của Triều Đình, Trình Tàng Chi, phụng chỉ âm thầm điều tra và giải quyết vụ án quan viên Kim Châu tham hù không làm tròn trách nhiệm. Lý Hoài Ân hai chân mềm nhũn, lúc ấy tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mồ hôi trên thái dương đã có một lớp mỏng, gã nói chuyện với vị. Nhan Thượng Thư, kia cả ngày, suýt nữa quên là mình đang bị bắt đi hậu thẩm. Cách chương.